Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266 tập kích. Chương 266 tập kích. Khoảng cách Konohamaru bọn họ này mấy cái tiểu hài tử tốt nghiệp còn có 2 năm. Thời gian, rất nhiều chuyện kỳ thật rất sớm liền làm ở phía trước, Asuma mời Ino tới Sarutobi ra nhà. Cũ bên này. Chính là cố ý làm nàng ở Konohamaru tốt nghiệp sau. Đảm nhiệm Konohamaru mang đội thượng nhẫn, nơi này tràn đầy đều là đạo lý đối nhân xử thế eo lộc. Điệp cùng Sarutobi nhất tộc hữu nghị yêu cầu tiếp tục truyền lại đi xuống. Dựa cái gì truyền lại? Asuma cùng bọn họ 3 cái quan hệ. Ino này một thế hệ cùng Sarutobi đời sau quan hệ chính là liên tiếp ràng buộc nguyên thời không là. Bởi vì 16 đại heo lộc điệp không trưởng thành lên. Làm gia sư Ebisu lúc này mới đỉnh đi lên. Thực tế Ebisu loại này không có nhiều ít gia đình bối cảnh. Ninja trước giai chỉ tới đặc biệt thượng nhẫn rõ ràng không đủ tư cách làm gia sư. Bọn họ chi gian tình nghĩa không nói chuyện. Một cái đặc biệt thượng nhẫn đến mang Konohamaru bọn họ. Này đối Konohamaru tới nói. Đã là có điểm ủy khuất, Sarutobi nhất tộc tương lai người thừa kế. Đệ tam Hokage cháu đích tôn. Thôn liền an bài một cái đặc biệt thượng nhẫn đến mang đội. Vui đùa cái gì vậy, không lựa chọn còn chưa tính. Hiện tại Ino lực lượng mới xuất hiện. Thật đáng tiếc, Ebisu chỉ có thể sang bên trạm, lấy Ino năng lực. Nàng đều không cần đi đặc biệt thượng nhẫn này nói trước giai. 2 năm nội tấn chức thượng nhẫn hoàn toàn không thành vấn đề, Sarutobi ra 3.000 nhẫn quân chỉ là một cái ngạnh, nhưng không thể không nói. Bọn họ nhất tộc ninja rất nhiều, cùng heo lộc điệp lại có truyền thống hữu nghị. Ino đến lúc đó đến mang Konohamaru, Moegi bọn họ hoàn toàn chính là nước chảy thành sông một sự kiện, chuyện này Konohamaru bọn họ còn không biết. Nhưng Sarutobi gia trưởng lão đã cùng Inoichi, Shikaku bên kia nói qua, 16 đại heo lộc điệp Ino mang Konohamaru bọn họ. Shikamaru lại chờ mấy năm, tương lai mang Asuma nhi tử hoặc nữ nhi, chờ Konohamaru, Moegi bọn họ trưởng thành lên, lại đến mang 17 đại heo lộc điệp. Tuần hoàn lặp lại, đối mặt loại này nhẫn tộc liên minh, ai tới đương Hokage đều không sao cả. Dù sao bọn họ khẳng định sẽ không có hại, ăn cơm chưa thời điểm. Konohamaru thực hưng phấn mà nói lên Rasengan sự. Ngụ ý chính là muốn hỏi chính mình có thể hay không học. Ino nói hắn tuổi tác còn nhỏ. Chakra kinh mạch tương đối yếu ớt. Nếu có hứng thú, quá 2 năm chính mình lại đến dạy hắn cái này nhẫn thuật. Sarutobi nhất tộc thực rộng thoáng. Đưa tặng nàng A cấp nhẫn thuật, Shuriken ảnh phân thân chi thuật, học tập quyển trục kết 8 ấn. Lúc sau hướng chính phía trước ném số lượng hàng ngàn hàng vạn Shuriken ảnh phân thân, thuật này đối. Ino liền một cái sử dụng. Tỉnh tiền, Danzo đem nhiệm vụ giao cho thủ hạ. Lúc sau liền bắt đầu ngồi chờ, qua 2 ngày. Yamanaka phu tiến đến hội báo. Hyuga tông ra rất nhiều trưởng lão căn bản liền không ra khỏi cửa. Bọn họ Hyuga ra nhà cũ đề phòng nghiêm ngặt, ở Bạch Nhãn nghiêm mật giám thị hạ, người ngoài căn bản hỗn không đi vào, gia chủ Hyuga Hayashi thực lực cường hãn. Bọn họ đánh không lại, Hyuga Hanabi mỗi ngày đi học tan học đều có một đống người đón đưa. Mộc Diệp trường học ly Hokage Office Building thân cận quá, ở bên kia động thủ. Không dùng được 2 phút là có thể đem Jiraiya đưa tới, lẽ ra Hyuga Hinata là một cái thực tốt xuống. Tay mục tiêu, đáng tiếc Ino mấy ngày nay vẫn luôn cùng Hinata nị ở bên nhau, chung quanh thỉnh thoảng còn sẽ xuất. Hiện Kakashi, Asuma đám người thân ảnh, căn bản là không cơ hội xuống tay, một khi động thủ. Kia động tĩnh khẳng định rất lớn, chúng ta căn bộ nếu có thể đủ dưới tình huống như vậy cường sát. Cũng an toàn rút lui. Kia chúng ta hoàn toàn có thể đi ám sát Hokage. Danzo kia kêu một cái đau đầu a. Nếu là mang Gekio Serinian nơi tay thì tốt rồi. Hắn trung quy là Mộc Diệp ninja. Vô pháp ở trong thôn đại quy mô động võ. Mấy cái có thể bị đánh lén mục tiêu đều bởi vì đủ loại. Nguyên nhân vô pháp xuống tay, làm sao bây giờ đâu? Hành sự quái đản hắn thực mau liền nghĩ tới đánh rơi ở vụ ẩn thôn kia chỉ bạch nhãn, ở trong thôn bó. Tay bó chân, ở bên ngoài, động thủ thời điểm liền không có như vậy nhiều kiêng kỵ, hai đại nhẫn thôn chi gian quan hệ. Này căn bản không ở hắn suy xét trong phạm vi, Đan Dô nắm giữ tin tức rất nhiều. Ở các quốc gia đều có nhãn tuyến. Thực mau liền dựa vào một ít nhân mạch thúc đẩy một cái cơ hội, Thủy Quốc hai vị gia lão nguyên bản. Có liên hôn ý đồ. Đan Dô ở nơi tối tăm giúp bọn hắn quét dọn chướng ngại. Hai nhà vui dạo dực mà chuẩn bị liên hôn. Vì đề phòng có khả năng xuất hiện làm dối giả. Bọn họ liền hướng vụ ẩn thôn đưa ra nhiệm vụ ủy thác, vụ ẩn thôn bất hòa ngoại giới giao lưu. Nhưng thế lực trong phạm vi nhiệm vụ vẫn là làm, loại này dự phòng. Điều tra khả năng xuất hiện địch nhân nhiệm vụ giống nhau đều là từ cảm ứng ban tới phụ trách. 360 độ vô góc chết bạch nhãn chính là hảo xử. Thanh tự thân cũng là vụ ẩn thôn tinh anh thượng nhẫn. Đồng thời vẫn là đệ ngũ thủy ảnh quan trọng bộ hạ. Lấy thân phận của hắn, năng lực tới tham gia loại này trọng thần tiệc cưới thực thích hợp. Hắn không nghĩ nhiều, liền mang theo một chi tiểu đội tiếp nhận rồi nhiệm vụ này, Đan Dô bên này được đến tin tức. Lập tức phái Aburame Torun phụ trách thu về, bạch nhãn công tác, Jiraiya nhìn chằm chằm vô cùng. Chính hắn không thể ra thôn. Hơn nữa hiện tại Hashirama tế bào vừa mới ổn định xuống dưới. Căn bản là vô pháp động thủ, Yamanaka Phu cũng là tương đối thấy được. Như vậy một cái thượng nhẫn nếu là đột nhiên biến mất, khẳng định sẽ khiến cho hoài nghi, ngày thường tồn tại cảm rất thấp, Aburame Torun chính thích. Hợp, hắn nano cấp độc trùng giết người với vô hình. Đúng là chấp hành ám sát nhiệm vụ tốt nhất người được chọn, Aburame ra hiện tại ly Đan Dô càng ngày càng xa. Này cùng Aburame Torun cá nhân không quan hệ. Hắn cá nhân vẫn là chung với Đan Dô. Được đến mệnh lệnh, lập tức mang đội ly thôn, mắt thấy Aburame Torun mang theo hai chi tiểu đội. Tổng cộng 9 tên ninja rời đi thôn. Ino đại khái đoán được bọn họ mục tiêu. Lập tức ở trong thôn lưu lại ảnh phân thân. Chính mình thay Deidara trang phục. Lặng lẽ theo dõi ra thôn, hai vị thủy quốc trọng thần ở nhà mình lâu đài nội tổ chức hôn lễ, hiện trường khách khứa mãn đường. Hai vị trọng thần trừ bỏ thuê vụ ẩn thôn ninja, thủ hạ võ sĩ cùng tên lính cũng không ít. Những người này tất cả tại bên ngoài tuần tra, Đan Dô ngày thường có thể đem cánh tay thượng Serinian phong ấn, cho dù là bạch nhãn cũng vô pháp nhìn đến cánh tay hắn cùng mắt phải chỗ huyền cơ. Hắn ở phong ấn thuật thượng là có một bộ, Aburame Torun không có tùy tiện vọt vào đi thu về. Bọn họ mượn dùng một loại che đậy hành tích, che đậy bạch nhãn tầm nhìn phong ấn bố lặng lẽ lẫn vào hiện trường. Trước sau độc sát 3 gã vụ ẩn ninja, lúc sau 9 người bạo khởi, cùng nhau tập đóng máy, bọn họ phong kín thanh chạy trốn mấy cái lộ tuyến. Mấy người kunai mặt trên đều bôi kiến huyết phong hầu kịch độc. Yêu cầu một kích phải giết, vì phòng ngừa thanh ở thời khắc mấu chốt phá hủy bạch nhãn. Bọn họ còn chuẩn bị số lượng đông đảo phong ấn phù, người nào là hướng ta tới. Căn bộ ninja như vậy cường thế ở vụ ẩn thôn địa bàn giết người. Đương nhiên sẽ không mang mộc diệp ninja hộ ngạch. Thanh trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra này 9 ninja ra sao lai lịch, hắn làm lơ hiện trường. Bình thường khách khứa, nhanh chóng kết ấn. Thủy độn, nước trôi sóng, trong cổ họng phun ra dòng nước đánh lui chúng căn bộ ninja. Aburame Torun lo lắng cho mình nano độc trùng hủy hoại bạch nhãn. Đỉnh dòng nước, bay lên một chân, dùng thể thuật cùng thanh chết đấu, trước thiếu một chương. Quá hai ngày bổ thượng, ăn Tết thật sự là quá mỏi mệt. Tấu chương xong, hết chương.